Lý Hiên, nói thật là không hề. Giang Duy, ngoài ý muốn thôi à. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Ta trước nay suy nghĩ thực trong sáng à, Lý Hiên. Giang Duy, hơn nữa, hắn thực đẹp à, ta sẽ tự ti. Lý Hiên, ngươi thỉnh thoảng vẫn là không nói gì thì hơn. Cách Trương.